Chương 40, kẹn hạ phủ dỉn kỳ ạ cụ. Vẫn là không dừng được A dầu dò kỳ khe khẽ thở dài, trước mặt dù mì ạ càng đánh càng hăng, càng đánh càng điên cuồng, cái kia ga ho the tờ dáng vẻ tựa như không đem dầu dò kỳ gian hết liền thể không bỏ qua. Tòa này An Vân Thành tại hai cái quái vật chiến tranh dưới, đã biến thành một vùng phế tích, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là tàn hoàn đoạn ngói, hai người mỗi một lần va chạm, đều sẽ đem phòng ốc rung sụp. Vô số nhân loại kêu khóc, thét chói tai vang lên hướng ngoài thành chạy tới, nhưng là chen chúc trong đám người dẫm đạp thường có phát sinh, ngẫu nhiên mãnh liệt sóng xung kích đem nhân loại nội tạng chấn thành phấn vụn, trên trời rơi xuống hòn đá chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, liền là gân cốt tận nước. Phụ nữ ôm con của mình, nằm dạp trên mặt đất khóc, trên người trên mặt đều là cho bụi cùng huyết thủy, nam tử ngay cả nhìn một chút cũng không nhìn, mà là điên cuồng chạy trốn mệnh, nhân loại binh sĩ ban đầu còn muốn tổ chức phản kháng. Nhưng là mỗi một cao y đều là ngay cả dấu dò kỳ cùng dù mì ạ bóng người đều không có gặp lúc, liền bị ăn thịt người yêu quái chụp chết, mãnh liệt sợ hãi tràn ngập tại trong tòa thành này, nếu là âm dương sư đến nhìn, sẽ phát hiện thành thị trên không đã bị sợ. Hãi mây đen chỗ che đậy. Nhưng là nhân loại càng là sợ hãi, yêu quái liền 11 càng là cường đại. Cái này mới là yêu quái nên có dáng vẻ, vì mình từ trước tới giờ không sẽ cô kỵ người khác. Cái này cũng là loài người sở dĩ căm hận yêu quái nguyên nhân. Hô hô hô. Một cái nhân loại vận khí vô cùng tốt, hắn mặc dù bị phòng ốc ép, tại phế tích dưới, nhưng là chôn cũng không sâu. Lại thêm phòng ốc chu cô tờ trợ rút, hắn lại là trừ làn da có chút rách ra bên ngoài, cũng không có thiếu cánh tay thiếu chân. Chỉ là, hắn lại vận khí cực kém, khi hắn thật vất vả đẩy ra đầu cái khác đoạn gỗ, từ phế tích bên trong leo ra lúc. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được trong lúc rằng có dấu dò kỳ cùng dù mì ạ. Còn không đợi dấu dò kỳ phản ứng, dù mì ạ châu ngực xuất hiện một cái cùng nàng xúc tu nhan sắc, nhưng là hình dạng lại vì móng vuốt sự vật. Móng vuốt lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía nhân loại kia phóng đi, tại nhân loại còn không có phản ứng kịp lúc liền tóm lấy đầu của hắn, như là ký sinh trùng hút máu. Nhân loại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống. Trong tích tắc ở giữa hắn liền từ một cái có máu có thịt người biến thành một bộ khung xương, cũng là bị dù mì à ngạnh sinh sinh ăn hết. Ai nha, thật sự là tàn nhẫn A Lưu Dò Kỳ híp mắt thấy bị dù mì à ăn hết nhân loại, thương cảm nói ra, nhưng là cặp con mắt kia bên trong không có bất kỳ cái gì thương hại, tất cả đều là tuyệt vọng lạnh lùng. Giống như làm có hơi quá đâu, tại tiếp tục như vậy, ngươi lại sẽ thật biến bị điên. Giai U Dò Kỳ đánh ra trước mặt dù mì à. Lý trí của nàng đã toàn bộ biến mất, hiện tại hoàn toàn là bằng vào bản năng làm việc, vô số xúc tu bốn phía bay ra, cách đó không xa nhân loại tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tiếng ồn ào quanh quẩn tại cả tòa thành thị phế tích bên trên, dù mì ạ đã mất đi bản thân ý thức, chính bản năng bắt đầu bắt ăn nhân loại. Từng đạo hắc ám quét qua nhân loại thân thể, khi hắc ám tán đi lúc, tất cả nhân loại chỉ còn lại có trắng bệnh khung xương, hết thảy tất cả đều bị ăn thịt người yêu quái ăn hết. Giai U Dò Kỳ sẽ không thương hại nhân loại, liền giống nhân loại sẽ không thương hại heo cùng dê, kẻ giết người nhất định phải có bị người giết giác ngộ, ăn những sinh linh khác nhân loại, liền muốn có bị sinh vật càng mạnh mẽ hơn ăn hết chuẩn bị. Giai U Dò Kỳ nâng lên mình một cái tay, trên đó thế này chi ác giống như là vị ngon nhất đồ ăn, dù hoặc lấy dù mì ạ. Lúc này dù mì ạ hoàn toàn không biết cái gì gọi là bấy dập, nàng tham lam nuốt ngụm nước bọt. Cũng không tiếp tục qua nở những cái kia hương vị nhân loại bình thường, lớn lên lấy miệng lộ ra miệng đầy răng nhọn, đang gầm thét âm thanh bên trong sông về phía trước đâm, một ngụm đem dấu dò kỳ ngón tay căn xuống dưới. Hung hăng nhai nuốt lấy trong miệng ngón tay, khiến người sợ hãi rất băng âm thanh từ rủ mì ạ yêu diễm trong miệng truyền ra, dấu dò kỳ xương cốt cứ như vậy bị rủ mì ạ nhẹ nhõm nhai nát. Khoe miệng máu tươi tràn ra, từ đôi môi đỏ thắm ở giữa trượt hướng tuyết trắng cái cổ. Dù mì ạ có dài móng tay dài ngón tay bồi qua khỏe miệng, không lãng phí một giọt đem dấu dò kỳ huyết dịch dùng cái lưỡi đinh hương liếm sạch. Khi rốt cục đem ngón tay nuốt xuống bụng về sau, dù mì ạ lộ ra hít thuốc phiện nhân viên lâm vào như ảo giác hưởng thụ. Ăn ngon không dấu dò kỳ ôn nhu mở miệng nói ra, hắn bị dù mì ạ căn xuống ngón tay, đương nhiên là hắn cố ý, tại cái này trong tích tắc ở giữa, ngón tay của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Cứ như vậy tới gần ta. Ngươi đã bị đồ ăn tước đoạt lý trí, bạo thực thật là nguyên tội A Lưu Dò Kỳ tay trái sờ lên rủ mì ạ bóng loáng gương mặt, tại ăn thịt người yêu quái cảm động tại thế này chi ác đẹp, rượu, vì Lưu Dò Kỳ lời nói mà mê hoặc lúc, tay phải của hắn cao cao giơ lên, cả người đều biến thành thuần túy năng lượng, bất hủ ý chí từ trên người hắn tràn ngập. Chiêu này liền gọi là Giải U Thần Quyền Doanh, phảng phất là tuần hành đạn đạo bạo tạc. Giải U Dò Kỳ một cái hữu nghị tươi tỉnh trở lại quyền chính giữa dù mì ạ gương mặt, đưa nàng hung hăng nện xuống mặt đất, tại hiện trường lưu lại một cái mười mấy mét rãnh sâu. Dù mì ạ kiều tiếu khuôn mặt trong nháy mắt sưng phồng lên, nàng nghiêng miệng nữu năm ướt, không biết đang nói cái gì, đầu chỉ cảm thấy ông tắc hưởng, phảng phất là một cái đại chủ ý hung hăng nện ở gáy của nàng bên trên, thân là đại yêu quái nàng, lại là trong phút chốc phát sinh nao chấn động. Giải U Dò Kỳ một cái thần quyền đem rủ mì ạ xương đầu đều cơ hồ đánh biến hình, nàng lắc lắc ung dung từ đáy hố bò lên, cả người đều là vượng vượng hồ hồ. Đột nhiên, trước mắt quang mang bị bóng ma bao phủ, nàng theo bản năng ngẩng đầu, mê mang nhìn hướng lên bầu trời. Giải U Dò Kỳ thân ảnh chính từ trên trời giáng xuống, phía sau hắn mặt trời vì hắn soi sáng ra một mảnh hình dáng ánh sáng, phảng phất là cứu vớt thế nhân thần chỉ. Đuôi phải của hắn cao cao nhất lên, gót chân đối rủ mì ạ chán, lấy bất hủ chi vương tư thái, tới một cái thế đại lực trầm va chạm không không không. Cái này kêu là làm kẹn hạ phụ dịn kỳ ạ cụ ông từ trên trời giáng xuống rêu rõ kỳ, gót chân hung mánh đập vào rủ mì ạ trên nó, cuồng bạo đến không có chừng mực năng lượng từ hai người tiếp xúc đốt mánh liệt bạo tạt lấy, vượt qua nhân loại thính lực phạm vi thanh âm, lấy đợt hình thức khuyết tán, bất hủ chi vương năng lượng đưa tới toàn bộ không gian kịch liệt phản ứng. Tất cả vật chất đều căn cứ Einstein phương trình khối lượng năng lượng bạo phát ra núi lửa biển động kịch liệt oanh minh ầm ầm, một đóa mây hình nấm phóng lên tận trời. Cái này đại hòa cổ đại An Vân Thành, trong nháy mắt liền bị xóa bỏ tại trên bản đồ. Cho bụi từ mặt đất bay tới trên bầu trời, đem trọn cái bầu trời đều bao phủ tại sương khói dưới. Dài u dò kịch chậm rãi đi về phía trước hai bước, trên tay phải của hắn âm dương lưỡng khí ngưng tụ, biến thành dài u dự, tạo thành một cái hắc bạch ngọc cầu hình. Khi hắn đưa tay lần nữa giơ lên, chuẩn bị cho rủ mì ạ bổ đao lúc, phát hiện cái này ăn thịt người đại yêu quái đầu đã cắm vào trong lòng đất, cả người đều là hôn mê bất tỉnh. Bất đắc dĩ tán đi trên tay âm dương ngọc, Giải U Dò Kỳ có chút đáng tiếc cảm thán nói, thật sự là quá không khỏi đánh, ta còn không có chơi chán đâu a. Đứng tại rủ mì ạ thi thể trước suy nghĩ thật lâu, Giải U Dò Kỳ giặc hạ chi đồng bắt đầu xoay tròn, mà trên tay của hắn, QNZ xuất hiện một cây không có thực chất dây thừng cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,